Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Minh Chủ Phủ Hán Hưng Đấu Công Tôn. Viên Thiệu Lưu Biện, nói mà không có biểu cảm gì nói. Hán Hưng tướng quân, các vị chư hầu thương nghị đã định, từ ngươi đem thủ thành Huỳnh Dương, còn lại chư hầu binh phát Lạc Dương. Vì lẽ đó ngươi tới biết rõ biết một tiếng, hy vọng ngươi làm tốt thủ thành công việc, chuẩn bị không lo, xem ra bang này lão đại từ lâu theo thịt mỡ phân công xong xuôi. Kêu mình tới uống ngụm canh mà thôi, phòng trừng hay là xem ở viên thuật trên mặt, bất quá cái này chính hợp chính mình tâm ý. Lưu Biện mừng thầm trong lòng, đang muốn đáp lời, lại nghe có người nói ngăn cản, chậm đã. Lưu Biện quay đầu nhìn lại, lại là Bảo Tín động thân đứng ra. Minh chủ, Hán Hưng tướng quân tinh thông chiến trận chi phương pháp, tác chiến lại dũng mãnh, không nếu như để cho hắn làm tiên phong, nhất định có thể đại phá Tây Lương quân. Người này, Lưu Biện nghe Bảo Tín lời ấy, thật muốn đi đem hắn miệng cho khe hở bên trên. Lưu thủ Huỳnh Dương thật tốt việc xấu. Khó nói hắn đem mình trong thư để việc quên sao? Lưu Biện đang tải oán thầm Bảo Tín lòng tốt giúp qua loa. Soái án trên Viên Thiệu sớm đoán được có người biết phản đối. Vỗ về râu dài nói, Duẫn Thành tướng quân, đây là đại bộ phân chư hầu ý tứ. Một mình ngươi liền thiểu số phục tùng đa số đi. Bảo Tín vừa nghe đầy mặt đỏ chót. Người minh chủ này rõ ràng bắt nạt chính mình địa bàn tiểu binh mà ít. Vừa định tranh luận, lại nghe lại có một người đi lên phía trước nói, nếu như minh chủ cố ý muốn cho Hán Hưng thủ thành, cái kia đại liền Lưu lại giúp hắn một tay. Vừa nghe đến Lưu đại thanh âm, Lưu Biện trong lòng thăng lên một dòng nước ấm. Vị này Hán thất tông thân tuy nhiên năng lực không mạnh, nhưng làm người hay là rất trượng nghĩa. Xem ra hai người lĩnh sẽ tự mình trong thư ý đồ. Phen biểu diễn này chính là lấy tiến làm lùi kế sách. Công Sơn tướng quân nếu như cố ý muốn Lưu lại, bản minh chủ liền đáp ứng cho ngươi. Có ngươi cùng Hán Hưng, chúng ta đường lui không phải lo rồi. Viên Thiệu tiếp tục vuốt này thanh đẹp đẽ rìa mép, cười ha hả nói, minh chủ ngươi, chấm ngoặc kép, Bảo Tín tức giận đến cả người run. Quát to một tiếng, như vậy tin cũng Lưu lại thủ Huỳnh Dương a. Viên Thiệu nhìn Bảo, Lưu hai người, vẻ mặt cũng không biến hóa. Tất nhiên Duẫn Thành cùng Công Sơn cũng đồng ý Lưu lại. Vậy hãy để cho Hán Hưng đi thủ Toan Tảo làm sao? Vừa nghe Viên Thiệu cái này sắp xếp, Lưu Biện nghĩ thầm thật không hổ là tư thế tam công xuất thân. Làm người chính là hào phóng. Vội vã cao giọng đáp lại, các vị cứ việc ra trận giết địch, phòng nhất định đem Toan Tảo phòng thủ kiên cố. Hán Hưng tướng quân gan góc phi thường, chấm ngoặc kép, Tào Aman ca ngợi lời còn chưa nói hết, lại nghe được một tiếng quái gở âm thanh vang lên tới. Toan Tảo trọng địa, cực kỳ khẩn yếu, sự tình nhốt mọi người chúng ta tiếp tế. Không bằng tìm một cái tin cậy người đóng giữ, chúng ta cũng tốt an tâm giết địch. Lưu Biện mới vừa đi tới Tào Tháo bên người, nghe hắn ca ngợi chính mình, đang chuẩn bị cùng hắn tới một người nhiệt liệt mà ôm ấp. Vừa nghe thanh âm này, xoay người quay đầu lại, lại bị Tào Tháo kéo lại, thấy Lưu Biện không quen biết người lên tiếng. Tào Tháo hạ thấp thanh âm nhanh chóng nói một câu. Bắc Bình Công Tôn Toản liền quay đầu cùng bên cạnh Vương Khuông hàn huyên. Công Tôn Toản hiện tại như mặt trời giữa trưa. U Châu Mục Lưu Ngu cũng không ở trong mắt hắn. Ký Châu, Thanh Châu cũng ở hắn quân tiên phong phía dưới. Liền Viên Thiệu hiện tại cũng không sánh được hắn. Chư hầu bên trong cũng chỉ có hậu tướng quân Viên Thuật danh tiếng và thanh thế có thể vượt trên Công Tôn Toản. Tào Tháo hiện tại cũng không thể vung thực lực a, so với những này đại chư hầu, cũng là ngoan ngoãn ở làm tân tức phụ đây, tự nhiên không dám đi gây Công Tôn Toản. ta lại không đắc tội ngươi. Làm gì tự tìm phiền phức? Không phải là có một nhánh Bạch Mã Nghĩa Tòng nha. Lưu Biện trong lòng tự nghĩ, Bạch Mã Nghĩa Tòng không thể gặp gỡ chính mình trước, vậy khẳng định tính toán Tam Quốc cường quân, chí ít liền Ô Hoàn như vậy du mục dân tộc cũng không dám cùng với đối chiến. Lưu Biện không sợ nhất chính là kỵ binh, Hoa Hạ dân tộc cùng du mục dân tộc đánh mấy ngàn năm, tổng kết ra đến chiến pháp không biết có bao nhiêu, thời đại này kỵ binh, quản nó cái gì Bạch Mã Nghĩa Tòng, hổ báo kỵ, ở Hoa Hạ mấy ngàn năm trong dòng sông lịch sử, liền hiện ra không ra uy lực gì, trong miệng chẳng muốn trả lời. Lưu Biện không nói một lời đất, đứng ở Tào Tháo bên người. Nhìn cái kia già nua lẩm cẩm mắt nhỏ, nghĩ thầm Tào A Man hiện tại dáng vẻ ấy, còn không có cho thấy ẩn chứa vũ trụ cơ hội hung hoài đây. Viên Thiệu thấy Lưu Biện không nói lời nào, đoán chừng là sợ Công Tôn Toàn, đại chiến sắp tới cũng phải động viên các vị chư hầu. Liền hỏi, cái nào đường chư hầu nguyện đi thủ Toan Tào, có thực lực chư hầu đều muốn đi Lạc Dương ăn thịt. Không thể thực lực chư hầu cũng muốn lăn lộn khẩu thang uống. Trong lúc nhất thời nội đường không người nói tiếp, không bằng liền từ Bắc Bình Thái Thú đi Toan Tào. Chúng ta cũng tránh lo âu về sau, có thể an tâm giết địch, trận chiến này tất thắng. Lưu Biện cười tủm tỉm đưa ra cá nhân kiến nghị, đáng tiếc đồng dạng không người đáp lại. Tào Tháo vội vã bước ra cách Lưu Biện xa vài bước, xem ra là sợ tay bay vạ gió. Chúng ta ở đây thương thảo quân tình, ngươi một cái viên công lộ thủ hạ có tư cách gì nói chuyện? Hậu tướng quân chính là như vậy quản giáo thủ hạ sao? Viên Thuật vừa nghe chiến hỏa đốt tới chính mình đây, tuy nhiên Hà Phong trên danh nghĩa là chính mình thuộc hạ, nhưng người này thực lực cũng không thể coi thường. Viên Thuật cũng xưa nay không có hành xử trải qua ti quyền lợi, lúc này vừa nghe lời này nhất thời liền nổ, ta Viên Thuật thân là hậu tướng quân, đó là đương kim hoàng thượng thân phong, dù sao cũng hơn ngươi cái này Bắc Bình Thái Thú quan lớn nhiều a. Muốn so với quan chức, ngươi cũng không nên nói. Không thể không nói, Viên Thuật cái miệng đó hay là lợi hại. Một câu nói đem Công Tôn Toàn tức giận đến chòm râu loạn tung bay. Vỗ bàn một cái đứng dậy, công lộ là bắt nạt ta cương đao bất lợi sao? Viên Thuật binh tinh lương đủ, dưới trướng còn có Tôn Kiên như vậy giang đông mãnh hổ. Bạch Mã Nghĩa Tòng tuy nhiên tên tuổi không nhỏ, nhưng cũng dọa không được hắn. Nhìn thấy Lưu Biện cái kia kích động biểu hiện, cũng đem bàn vỗ, ta bảo kiếm hôm qua vừa mài xong, Bá Khuê thiệt tưởng tượng thử xem. Công Đường nhất thời dương cung bạt kiếm, không ít người hảo tâm vội vã tiến lên khuyên can. Lúc này Công Tôn Toàn tức giận đến đầy mặt đỏ chót, chỉ vào phía sau một tướng đứng ra, đây là mỗ thủ hạ đại tướng Nghiêm Cương, đang muốn thử xem công lộ kiếm đến cùng mài đến nhanh không. Viên Thuật vừa thấy Công Tôn Toàn, cũng không phải tranh đua miệng lưỡi, mà là muốn tới thật, trên mặt không khỏi né qua một tia kinh hoàng. Tôn Kiên chủ động anh đóng giữ hổ lao quan cùng Đồng Trác quyết chiến, Kỷ Linh Lưu ở Nam Dương lão gia, Viên Thuật bên người vẫn đúng là không có cái gì có tiếng đại tướng. Giết gà sao lại dùng dao mổ trâu, không cần hậu tướng quân ra tay, liền để phong thủ hạ thị vệ chơi cùng ngươi một chút. Một tiếng cười khẽ ở đại đường vang lên, bầu không khí càng lộ vẻ căng thẳng. Tào Tháo mau mau lại cách Lưu Biện xa một chút, một bộ ta không nhận ra hắn dáng dấp. Cái này Hà Phong rõ ràng chính là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Công Tôn Toàn thực lực bây giờ để Tào Tháo kiêng dè không thôi, cũng không muốn cùng là địch. Viên Thuật vừa thấy Lưu Biện vì đó giải vây, tấm kia mặt gầy một hồi liền tích tụ ra nụ cười, có vẻ đẹp đẽ mấy phần, mà Công Tôn Toàn thì lại tức giận đến oa oa kêu to. Ngón tay Lưu Biện tiếng gào, tóc vàng tiểu nhi, dám như vậy nhục ta, không bằng ngươi tự mình xuống sân. chúng ta khoa tay một hồi. Lưu Biện trên khóe môi nụ cười bất biến, trong đôi mắt bắn ra là nghịch ngợm biểu hiện. Chúng ta hậu tướng quân luận võ có cái quy củ, mức độ kém lên trước. Vì lẽ đó, liền từ phong cái này thị vệ đi tới lĩnh giáo, yêu cầu đề cử, converter, Lạc Tử đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.